Siêu thần yêu nghiệt, chương 980, bắt được một đám con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành bành, Vân Phi Dương xông lên, song quyền vung ra, nhất thời đánh bay hai tên vũ thần đại viên mãn ra ngoài. Cái đệch, trong một chỗ tối, tên võ giả bị Vân Phi Dương đánh bay ra ngoài vịn cánh tay. Nhe răng tuét miệng nói, thuần nguyên lực của tiểu tử kia thật mạnh, con mồi có chút cứng rắn, một võ giả khác cũng không chịu nổi. Xương sườn hắn cũng bị đánh gãy mấy cái, mẹ trứng, không hổ là đệ tử tông chủ cuồng tông nhìn chúng. Chỉ phần thực lực này chí ít đã có thể chống lại cường giả tố thể kỳ tầng 3 đến tầng 5. Xoát, xoát, trong núi rừng mê vụ lượn lờ, từng đạo bóng người ở xung quanh khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, bọn họ không xuất thủ, mà cố ý hù dọa bọn người Vân Phi Dương. Phi Dương ca, không ít người nha, là mục thô sơ giản lược tính toán. Nói, ít nhất cũng phải hơn 20 người. Chúng ta đi, Vân Phi Dương không để ý bóng người đang lấp lóe, tiếp tục mang theo tất cả mọi người tiến lên. Bất quá, nếu người có tầm quan sát một mực nhìn hắn, nhất định sẽ thấy, mỗi khi Vân Phi Dương đi một bước, ngón tay sẽ hơi run rẩy một chút. Cùng lúc đó, dưới chân hiện ra nhàn nhạt lỗ khảm. Đáng tiếc, mê vụ bao phủ, trăm tên võ giả bên trong khó có thể nhìn thấy. Cử động này rất khó nhận ra, vẫn không ngừng chạy tới chạy lui. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, bọn họ cảm thấy thời cơ đã đến. Lúc này phát ra quái khiếu, hơn 30 võ giả từ trong sương mù lao ra. Nhưng, khi bọn họ tiến lên nhất thời cảm giác hơi hoa mắt. Bốn phía hiện ra lưu quang, sau cùng phát hiện mình bị vây vào một không gian kín. Ngoạt tào, đây là trận pháp, người nào bố trí? 30 võ giả bị vây trong trận pháp nhất thời ngây người. Dù sao, mê vụ sơn lâm không có trận pháp. Trận pháp do Vân Phi Dương bố trí. Trong thời gian chờ đợi Long Môn mở ra, hắn một bên khôi phục trí nhớ cho Liễu Nhu, một bên tu luyện trong đó có lĩnh hội trận pháp, tạo nghệ tăng tiến vùn vụt. Đừng nói một đám vũ thần đại viên mãn, coi như cường giả phá toái cảnh tố thể kỳ cũng có tự tin vây khốn. Hắc hắc, La Mục đi đến trước lưu quang trận pháp, xoa xoa tay, nói, bắt được một đám con mồi. Vân Lịch bỉ ổi cười rộ lên, động thủ đi. Vân Phi Dương nắm quyền, trước một bước tiến vào trận pháp, 5 người khác lần lượt tiến vào. Không tới một khắc, lưu quang trận pháp biến mất. Cách chương